Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, mua xuống mặt tiền cửa hiệu, dám tìm Minh Nguyệt lâu không được tự nhiên. Nam Ngọc Phong nếu đã biết, còn không làm cho bọn họ chịu không nổi à. Đã Mạnh Mộng quyết định mua xuống kia một nhà mặt tiền cửa hiệu. Trần Sư Gia khiến cho người đi an bày. Hắn cũng đem kia mặt tiền cửa hiệu tình huống nói cho Mạnh Mộng bọn họ. Xem bọn hắn còn có không có cái khác yêu cầu, hoặc là có cái gì không vừa lòng địa phương. Kia ra mặt tiền cửa hiệu vốn là một nhà tơ lụa trang. Bên trong là bán các loại hảo vải dệt địa phương, các nơi lĩnh la tơ lụa đều có. Chỉ là An Thành chỗ này quá nhỏ, hàng hóa thời gian dài bán không bao nhiêu. Lão bản đã nghĩ như vậy không được. Rõ ràng đem cửa hàng bán, mang theo này hàng hóa đi phía nam, kia ra cửa hàng từ trong ra ngoài đều rất không sai. Mặt tiền cửa hiệu cũng đủ đại, chỉ là vì chung quanh bán cái gì đều có. Đại gia tưởng mua xuống, nhưng là lại sợ làm buôn bán có xung đột, cũng có tưởng khuếch đại mặt tiền cửa hiệu, nhưng là lại bởi vì giá quá thăng chức không mua, nghĩ đồng giá tiền hạ lại nói. Nhưng là lại bởi vì kia lão bản không đồng ý rơi chậm lại giá nguyên nhân. Cho nên, kia mặt tiền cửa hiệu liền luôn luôn không có thể bán điệu. Này hai ngày này cố ý mua kia cửa hàng lão bản đều đến thấu nói. Bọn họ đều phải đòi cái kia mặt tiền cửa hiệu, bất quá lại tưởng lại cùng cái kia lão bản nói chuyện giá. Nhưng là đều bị cự tuyệt, kia lão bản đã phóng thoại. Không phải thật tâm thực lòng muốn mua vậy không bán. Nếu này hai ngày còn chưa có bán đi lời nói, hắn liền chuẩn bị không bán. Cho nên, Trần Sư Gia mới nói lần này Mạnh Mộng đến thật sự là quá khéo. Nàng nếu lại trễ cái một ngày hai ngày cái kia cửa hàng nàng liền mua không được. Mấy người thương định hảo liền lại đi vào trong đó nhìn nhìn. Đi dạo một vòng Mạnh Mộng rất là vừa lòng. Đương trường liền đem mặt tiền cửa hiệu bạc cho, vì vậy cửa hàng cùng Minh Nguyệt lâu không sai biệt lắm. Hơn nữa đoạn cái gì cũng không sai, cho nên giá hơi chút cao chút, đem cửa hàng mua xuống tiến hành hảo đăng ký công việc. Mạnh Mộng bọn họ không sai biệt lắm tìm 6.000 nhiều hai. Tại đây cái mấy lượng bạc liền nuôi sống toàn ra một năm thời đại. Này bút tiền không thể không nói không nhiều lắm. Tuy rằng giá có chút cao, nhưng cũng vật có sở trị, ít nhất Mạnh Mộng bọn họ không tiếp thu vì bản thân mệt. Hơn nữa Mạnh Mộng muốn bán gì đó, phần lớn đều là nàng theo trong không gian làm ra đến. Thiếu này bút hàng hóa tiền, nàng này cửa hàng khai đứng lên, cũng chỉ cần tiêu phí cái cửa hàng tiền cùng trang hoàng phí. So với này lão bản mở tiệm tiêu phí tiền thiếu nhiều là money tiến hành hảo cửa hàng giao tiếp. Công việc, sắc trời đã không còn sớm, Mạnh Mộng nghĩ hiện tại trở về cũng đã chậm, không bằng trực tiếp đi Minh Nguyệt lâu ăn cơm tốt lắm. Hơn nữa còn có thể hỏi hỏi trưởng quầy, có hay không hiểu biết trang hoàng nhân sĩ, có nói nàng là có thể làm phủi tay trưởng quầy. Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia cũng đi theo cùng đi cọ bữa cơm. Này huynh đệ lưỡng hiện thời ở Mạnh Mộng trước mặt, đó là một điểm hình tượng cũng không quan tâm, quả thực chính là cho phép cất cánh tự mình, đoàn người một đường hi hi ha ha đi tới Minh Nguyệt lâu. Kia trưởng quầy lần này nhìn thấy Mạnh Mộng cùng so với dĩ vãng đến, cung kính lý hơn vài phần chân thành, bất quá càng nhiều hơn cũng là một loại e ngại, nghĩ đến hắn hẳn là đã tiếp đến kinh thành bên kia truyền đến tin tức. Bằng không thì cũng sẽ không là này thái độ, bất quá cho dù là hắn đã biết cũng không có gì. Dù sao việc này chỉ cần có điểm năng lực đều sẽ biết. Hắn này thái độ cũng bất quá là sớm muộn gì là. Nhưng là cùng Trần Đại Nhân huynh đệ lưỡng so sánh tương đối đứng lên. Mạnh Mộng càng yêu thích Trần Đại Nhân huynh đệ lưỡng cái loại này thái độ. Nàng Mạnh Mộng tuy rằng bạo lực chút, nhưng là chẳng phải cố tình gây sự người. Này trưởng quầy như thế thái độ, là ở sợ bản thân vô duyên vô cớ ra tay với hắn sao? Nàng cũng không phải nhàn e rằng tán gẫu tìm hắn phiền toái. Có cái kia thời gian nàng còn không bằng cân nhắc cân nhắc. Như thế nào mới có thể làm ra càng nhiều hơn ăn ngon đâu? Mạnh Mộng đối với trưởng quầy gật gật đầu. Trưởng quầy liền mang theo bọn họ đi. Phía trước Nam Ngọc Phong lưu lại gian phòng kia. Trước kia nơi này là Nam Ngọc Phong chuyên trúc. Hiện tại đã thành Mạnh Mộng chuyên hôn nhân. Này hay là hắn thỉnh Mạnh Mộng đi kinh thành khi an bày. Hắn khi đó không biết kết quả cuối cùng lại như thế nào. Nhưng là vừa muốn cho Mạnh Mộng một ít thù lao. Cho nên liền đem Minh Nguyệt Lâu chuyên trúc phòng cho Mạnh Mộng. Nam Triều các nơi Minh Nguyệt Lâu đều là như thế. Hơn nữa vì thế hắn còn đem Mạnh Mộng bức họa phát cho rảnh tay hạ. Cơ hồ nhân thủ một phần. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng không toàn là vì Mạnh Mộng. Cũng có vì bản thân thuộc hạ bảo mệnh ý tứ. Vạn nhất chính mình người không có mắt chọc Mạnh Mộng. Kia còn không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một khi đã như vậy. Kia còn không bằng làm cho bọn họ trước tiên biết Mạnh Mộng người này. Hơn nữa đem của nàng bức họa cùng sự tích khắc vào bọn họ trong đầu. Như vậy ký có thể tỉnh đi Mạnh Mộng một ít phiền toái. Cũng có thể tránh cho chính bọn họ đi tìm từ. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện hảo sự a. Đến phòng trường quầy gặp đồ ăn đã lên tốt lắm. Liên cùng Mạnh Mộng đánh một tiếng tiếp đón liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá bị Mạnh Mộng gọi lại. Không biết trưởng quầy có thể có tương đối thục sửa chữa người. Ta ở ta đối diện mua một nhà cửa hàng. Muốn sửa chữa một phen. Nhưng là lại không biết nơi nào có kia sửa chữa tương đối người tốt. Cho nên đã nghĩ hỏi ngươi có hay không nhận thức. Trưởng quầy nghe vậy không khỏi kinh ngạc một chút. Vị này không phải là ở kinh thành lập công lớn sao? Thế nào hiện tại đã trở lại không nói? Còn chuẩn bị ở trong này khai cửa hàng, chớ không phải là nàng cùng nhà mình chủ tử xuất hiện. Cái gì hiểu lầm hay sao? Trong lòng mặc dù có các loại đoán, bất quá hắn trên mặt cũng không hiền. Hắn mặt mang mỉm cười nói. Ha ha, kia về sau phu nhân là có thể thường đến nhấm nháp ta điếm mỹ thực. Nghĩ đến của chúng ta đại chủ nghệ vừa muốn đề cao. Phu nhân nếu là tìm sửa chữa phòng ốc người. Ta chỗ này đồ thật là có nhất vị đại sư, chỉ là người khác không tốt lắm thỉnh, Mạnh Mộng nghe hắn nói như thế trong lòng không khỏi tò. Mò đứng lên, tùy mở miệng hỏi nói, đối phương có thể bị trưởng quầy kêu một tiếng đại sư. Nghĩ đến tay nghề tất là không lầm, có người có bản lĩnh thì khí không tốt là bình thường. Chỉ cần biết rằng hắn nghĩ muốn cái gì, nghĩ đến xin hắn rời núi hẳn là không nan. Chỉ là không biết hắn có cái gì yêu cầu a. Trưởng quầy cười nói, phu nhân lời nói không kém, người này bản sự quả thật không sai. Hơn nữa hắn tối tinh thông chính là ám thiết chút cơ quan nhỏ. Có thể tránh miễn cửa hàng bị người đánh cắp đạo cùng đánh tạp. Này thanh danh vừa ra, liền có rất nhiều nhân xin hắn hỗ trợ sửa chữa phòng ốc. Chỉ là nhiều người hắn cũng thấy chán, hơn nữa đại gia người nhiều ngạo mạn. Hắn không nghĩ cùng những người này giao tiếp, liền cấp đến xin hắn người chế định một ít kỳ quái yêu cầu. Trần sư gia nghe vậy tò mò hỏi. Không biết là cái dạng gì yêu cầu, cư nhiên có thể nhường những mọi người đó người chùn bước. Trưởng quầy cũng không cùng bọn họ thừa nước đục thả câu. Nghe thấy hắn hỏi, liền đem điều kiện nhất nhất trực tiếp nói ra. Thứ nhất, xin hắn người phải hắn tự mình gặp qua mới được. Nếu là hắn xem không chán ghét người hắn liền lo lắng một chút. Thứ hai, xin hắn người phải xuất ra nhất vò rượu ngon. Hơn nữa còn nếu hắn không uống qua rượu. Thứ ba, chủ gia chủ sự người. Phải cho hắn làm một chút làm cho hắn vừa lòng đồ ăn. Thỏa mãn hắn này ba cái điều kiện hắn liền ra tay. Bằng không muốn cho hắn rời núi đó là không có khả năng. Hết chương.